Đức Giêsu và trẻ nhỏ. Bài của Linh Mục Thái Nguyên. Yêu thích trẻ em là một khuynh hướng rất tự nhiên của mọi người chúng ta. Có lẽ vì các trẻ em có cái gì đó vừa nguyên tuyền, vừa có nét dịu hiền dễ thương và trong sáng, thánh thiêng. Bởi em bé không chỉ là tác phẩm của cha mẹ, nhưng còn là quà tặng của Thiên Chúa và được dựng nên cho Thiên Chúa. Trong xã hội Do Thái ngày xưa, người ta coi thường trẻ nhỏ vì sự hiện diện của chúng thường làm quấy rầy cho người lớn. Vì thế, khi thấy người ta dẫn các trẻ em đến với Đức Giêsu, các tông đồ đã la rầy và ngăn cản. Nhưng Đức Giêsu nhìn trẻ nhỏ với thái độ khác, cứ để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cấm chúng. Ngài rất yêu thương, tôn trọng và đề cao các trẻ nhỏ, và còn cho thấy một điều rất quan trọng là vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Đã hơn một lần, Đức Giêsu đã dùng hình ảnh các em nhỏ để nói về nước trời khi giao giảng. Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ sẽ không được vào nước đó. Ngài còn ôm lấy các em, đặt tay chúc lành cho chúng. Chỉ vài câu vắn vỏi với thái độ của Đức Giêsu, tin mừng đã cho ta cảm nhận được tình thương rất sâu xa của một vị Thiên Chúa làm người dành cho trẻ nhỏ. Vì trẻ nhỏ nói lên tính đơn sơ chân thực, vô tư, không tính toán, không mưu mô, không vụ lợi, không biết đặt nặng cái tôi của mình. Sống như trẻ nhỏ không phải là sống vô trách nhiệm hoặc ngây thơ, nhưng là ý thức về thân phận yếu đuối của mình, để sống ngoan ngoãn, tin tưởng và vâng phục. Đó là điểm nổi bật hơn hết mà Đức Giêsu muốn mỗi người Kitô hữu cần phải có để được vào nước trời. Điều này không dễ dàng đối với những ai quen tự quyết, tự trị và tự dựa vào sức mình để làm cuộc sống mà không ý thức đến nguồn sức mạnh thiêng liêng. Nước trời hay sự sống vĩnh cửu chỉ được ban cho những ai tin cậy vào Thiên Chúa và đơn sơ thi hành những điều người dạy. Một cách nào đó, chúng ta vô tình hay hữu ý đã ngăn cản trẻ nhỏ đến với Chúa ngay từ những giai đoạn đầu đời. Chúng ta bê trễ việc lo cho trẻ lãnh bí tích thánh tẩy làm con cái Chúa, không tập cho con trẻ quen tiếp xúc với Chúa và lời Chúa, không có giờ kinh nguyện hàng ngày nơi gia đình. Trái lại, còn tạo dịp cho trẻ tiếp xúc với những thứ văn hóa xấu như sách báo và phim ảnh khiêu dâm, những trò chơi bạo lực và giết chóc. Những thứ đó sẽ phá hỏng cuộc đời các em. Cha mẹ là những người cộng tác với Thiên Chúa trong việc giáo dục con cái, đặc biệt là giáo dục đức tin. Công đồng Vatican Đệ Nhị nói là cha mẹ phải giáo dục đức tin cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Cha mẹ có sứ mạng dạy cho con cái biết cầu nguyện và khám phá ra ơn gọi làm con Thiên Chúa, hiến chế tín lý về giáo hội số 11. Ngoài ra, giáo xứ là cộng đồng thánh thể và là trung tâm đời sống phục vụ của các gia đình Kitô giáo. Nay là nơi tốt nhất để giáo dục đức tin cho trẻ em và cha mẹ chúng. Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 2226. Thực tế, nhiều cha mẹ chỉ lo làm cho có nhiều tiền, không quan tâm xây dựng đức tin cho con cái. Cũng có những cha mẹ khoán trắng việc giáo dục đức tin của con cái cho các linh mục, tu sĩ, mà quên rằng đó là nhiệm vụ trước tiên của cha mẹ do bí tích hôn phối và tình yêu hôn nhân đòi buộc. Trong một xã hội bị thế tục hóa cao độ như hiện nay, những chương trình truyền thông đại chúng có tính cách vô luân, cùng cổ vó một nền văn hóa tiêu thụ và thỏa mãn lập tức, cha mẹ có quyền và có bổn phận che chở con em khỏi những ảnh hưởng xấu xa này. Điều quan trọng là chúng ta luôn biết cầu nguyện cho con cái và làm gương sáng đạo đức cho chúng. Với đường hướng và trọng tâm giáo dục trong tình yêu thương Kitô giáo, con cái mới thực sự là niềm vui và hạnh phúc của gia đình, cũng là triều thiên của cha mẹ.